Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2186, chương 2191, thảm liệt. Cái gì, quái dị như vậy? Không ít người đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Rất hiển nhiên, bọn họ đều là bị Yến Trần thân thế cho chấn nhiếp. Có người nhịn không được hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn làm sao lại ảnh hưởng tính mạng người đâu? Đúng vậy a, chuyện này ai cũng không biết. Đoán chừng chỉ có đương sự người mới biết a. Tại chỗ người đều là nhịn không được nhìn về phía Yến Trần. Thật sâu nhìn người này liếc một chút. Giờ này khắc này, Yến Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm Đồng Chân. Đồng Chân cười lạnh một tiếng. Bằng vào ngươi ngăn trở ta, không biết tự lượng sức mình. Cũng được, hôm nay liền đem ngươi cũng đào thải. Thoại âm rơi xuống, Đồng Chân ánh mắt lấp lóe đói một chút. Bất quá, Yến Trần tốc độ nhanh hơn Đồng Chân. Lúc này, trong tay thiết kiếm, hóa thành một đạo gió lốc, bị Yến Trần hung hăng vãi ra. Một kiếm này mang theo một cỗ xé rách không khí gió lốc, thì liền không khí đều là ông ông tác hưởng. Tình cảnh này xuất hiện, làm cho tại chỗ người đều là kinh ngạc không thôi. Hừ, Đồng Chân lạnh hừ một tiếng, nguyên khí trong cơ thể ầm vang bạo phát, cước bộ một bước, trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Cùng lúc đó, cái này thiết kiếm cũng là gào thét mà đến. Chỉ bất quá, Đồng Chân dẫn đầu né tránh, một kích này vẫn chưa đánh trúng. Bên trong thiên địa người thấy cảnh này, tất cả đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Gia hỏa này, đang làm cái gì? Làm sao đem trong tay mình binh khí ném ra bên ngoài? Soát, có thể tiếng nói này vừa mới rơi xuống. Có người hoảng sợ nói. Các ngươi mau nhìn, chẳng biết lúc nào, tại cái này thiết kiếm bên cạnh, xuất hiện một bóng người. Đạo này cường tráng bóng người khiến không ít người đều là tâm thần run lên. Bọn họ đều là nhìn thấy, có một cái tay nắm chặt thiết kiếm chuôi kiếm. Tại chỗ người đồng loạt nhìn trước mắt tình cảnh này, cảm giác là như vậy thật không thể tin. Hắn là làm sao xuất hiện? Vì cái gì cái này nhanh? Chấn động, thật không thể tin, nghi hoặc, các loại biểu hiện ào ào hiện lên ở trên mặt mọi người. Bọn họ đều là có chút không thể tin tưởng, vừa mới Yến Trần còn tại địa phương khác, có thể trong chớp mắt, liền đem thiết kiếm cho nắm ở trong tay. Cái này sao có thể? Một người tốc độ, làm sao có thể nhanh như vậy? Cái kia cách đó không xa Đồng Chân, cũng là hơi kinh ngạc nhìn về phía Yến Trần. Yến Trần động tác, cũng là lệnh hắn có chút nho nhỏ kinh ngạc. Không nghĩ tới, Yến Trần còn có một chiêu như vậy. Có điều rất nhanh Yến Trần thì lắc đầu, bình tĩnh nói ra, nếu như ngươi thì chút bản lãnh này lời nói, hôm nay, chỉ sợ các ngươi đều phải bại ở chỗ này. Lại đến, Yến Ngân hét lớn một tiếng, nguyên khí trong cơ thể cũng là ầm vang bạo phát. Cái kia bạo phát đi ra khí thế cường đại, chỉ sợ sẽ là tiên thiên sơ kỳ cao thủ, đều muốn kiêng kỵ một phen. Yến Trần cước bộ một bước, thân hình nhất động, hô hấp ở giữa xuất hiện tại Đồng Chân bên người. Loại kia tốc độ cũng là tương đương nhanh. Bất quá ngay tại Yến Trần xuất hiện tại Đồng Chân bên người trong nháy mắt, một đạo tiếng thét cũng là tùy theo vang vọng ra. Làm xuống không ít người chính là nhìn thấy một đạo hắc ảnh nhanh chóng phóng đại. Đó là Yến Ngân thiết kiếm. Đinh, một loáng sau cái kia, Đồng Chân tay cầm trường kiếm, trực tiếp ngăn trở Yến Trần một kiếm này. Có thể cái kia khủng bố cự lực lại là khiến Đồng Chân lui lại mấy bước. Đồng Chân sắc bén nhìn chằm chằm Yến Trần, ánh mắt lấp lóe, bị bước lui. Một màn như thế, xem ở chàng tân nhân cũng là toàn thân chấn động, nhịn không được kinh hô không thôi. Yến Trần đánh lui Đồng Chân, cái này đối với bọn hắn tới nói cũng là cơ hội thật tốt, cũng là cho bọn hắn một châm thuốc trợ tim. Thực lực không tệ, Đáng tiếc không đủ, Đồng Chân cười một tiếng. Lúc này lại là một kiếm hung hăng đâm ra. Một kiếm này vô cùng cường đại, những nơi đi qua, kiếm khí tung hoành, trên mặt đất đều xuất hiện bị kiếm khí cắt chém cục diện. Đinh đinh, Yến Trần Thiết Kiếm cũng là đinh đương rung động, rất hiển nhiên đều là bị kiếm khí cắt chém nguyên nhân. Dẫn đến hai thanh kiếm va chạm, mới có thể phát ra loại này đinh đinh âm thanh. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Đồng Chân cũng là động. Đồng Chân thân hình hóa thành một đạo lưu quang, cơ hồ là trong chớp mắt thì xuất hiện tại Yến Trần trước mặt. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Đồng Chân một kiếm nơi đây, đinh, Đồng Chân mũi kiếm cùng Yến Trần Thiết Kiếm thân kiếm đụng vào nhau. Kim qua tiếng vang hoàn toàn, một đạo tia lửa chợt hiện, Yến Trần ngăn trở Đồng Chân một kích này. Thế nhưng là tại thời khắc này, Đồng Chân khóe miệng ở giữa lại là nhấc lên một vệt cười nhạt ý. Phá, thanh âm trầm thấp vang vọng, nương theo lấy một tiếng này phá chữ. Một đạo kiếm khí thông qua cái này thiết kiếm, hướng thẳng đến Yến Trần xuyên thấu mà đi. Yến Trần cũng hình như có phát giác, hét lớn một tiếng, tại thân này trước hình thành một cái màu đen vòng phòng hộ. Nhưng Đồng Chân dù sao cũng là tiên thiên hậu kỳ cao thủ, hắn lực lượng vô cùng cường đại, cũng không phải tùy tiện liền có thể chống đỡ được. Cái này màu đen vòng phòng hộ chỉ là tiếp tục một cái nháy mắt, chính là lên tiếng mà nát. Sau đó một kiếm này đâm vào Yến Trần thể nội, Yến Trần tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, khí tức nhanh chóng hỗn loạn lên. Uống! Yến Trần hét lớn một tiếng, vừa dùng lực, tay này bên trong thiết kiếm vung ra. Đồng Chân giật mình, vội vàng rời đi tại chỗ, nhanh lùi lại mà đi. Một loáng sau cái kia, Yến Trần quỳ một chân trên đất, tay cầm thiết kiếm, chống đỡ lấy Yến Trần. Trong chớp nhoáng này, bên trong thiên địa người đều là trầm mặc xuống. Yến Trần thụ thương, trong lúc nhất thời, không ít tân nhân đệ tử đều là yên lặng mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Đối với tình cảnh này, cũng không biết nên nói cái gì. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng là có chút uể oải. Yến Trần, Hàn Thiên Giác bọn người thấy thế, đều là lo lắng hô một câu. Khẩn trương nhìn lấy Yến Trần, thì liền Nam Cung Linh, cũng là có chút suy yếu nhìn trước mắt Yến Trần, lại nhìn xem Đồng Chân. Đối với cái này cảm thấy tức giận không thôi, nhưng bọn hắn đều không phải là Đồng Chân đối thủ. Đối thủ thật sự là quá cường đại. Yến Trần thất bại, dẫn đến tân nhân đệ tử bên này tất cả đều là mất đi lòng tin. Liên đới lấy Nam Cung Linh cùng Yến Trần tất cả đều bại. Cái này dẫn đến bọn họ cũng là không còn dám chiến. Loại đả kích này thật sự là quá lớn, bởi vì bọn hắn đã hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Bại, khó nói chúng ta thật muốn bại sao? Có chút tân nhân đệ tử đang thét gào, hò hét, trong lòng mang theo nồng đậm không cam lòng. Vì sao lại dạng này? Không ít tân nhân đệ tử đều là ở trong lòng điên cuồng gầm thét. Bọn họ bại, nhưng là bọn họ không cam tâm. Không cam tâm thì thất bại như vậy. Bởi vì bọn hắn đều là thiên tài, đều là có thuộc về mình cao ngạo. Tại từng ấy năm tới nay như vậy, bọn họ đều sinh hoạt tại lão nhân đệ tử áp bách phía dưới. Bọn họ ỷ vào mạnh mẽ hơn chính mình thực lực, vì vậy đối bọn hắn sạch sẽ áp bách. Điều này làm cho bọn hắn trong nội tâm phẫn nộ, đã sớm tích lũy đến một cái điểm tới hạn. Bây giờ, bọn họ thất bại nữa, lại lần nữa bị những lão nhân này khi dễ. Bọn họ giấu ở thực chất bên trong cái kia lâu không dám cùng cao ngạo, cũng là đột nhiên bạo phát, khí thế cường đại, khiến Đồng Chân đều là hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, giờ khắc này tân nhân đệ tử đều có thể bộc phát ra cường đại như thế sĩ khí, chúng ta sẽ không thua. Yến Trần cũng là chậm rãi đứng lên. Chỉ bất quá giờ khắc này Yến Trần thân thể đều là có chút hơi run rẩy. Mặc cho ai cũng biết,